Đồ đệ Ma Tôn mua một tặng một, chương 35, trọng tuyền nhược hữu song ngư ký, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của Hồng Trần Phật Tử khiến cả trong lẫn ngoài đại điện xôn xao. Mọi người nhìn hình bóng hồng y thiếu nữ ở trong điện, vẻ mặt càng thêm phức tạp sau khi tiến vào. Yêu Tăng không dừng lại lâu mà đi thẳng đến bên cạnh cung chủ cung thứ 5 đoạn Tùng Nguyệt của Phù Ngọc Cung. Trước mặt mọi người y tạo một Phật môn hy thanh cháo. Ngăn cản tất cả âm thanh bên ngoài kim quang trong đại điện, tất cả mọi người, bao gồm cả Vân Giao, chỉ thấy Hồng Trần Phật Tử mỉm cười, chắp tay chào hỏi, sau đó nói vài câu với Đoạn Tùng Nguyệt. Khuôn mặt mũm mỉm của Đoạn Tùng Nguyệt thay đổi mấy lần, cuối cùng trở về nụ cười hiền lành vô hại. Một lát sau, lồng ngăn cách âm thanh biến mất, Đoạn Tùng Nguyệt chắp tay trước ngực làm lễ với Yêu Tăng. Đa tạ đại sư chỉ điểm, A-di-đà Phật. Hồng Trần Phật Tử cũng mỉm cười hoàn lễ. Đoạn Tùng Nguyệt quay sang mọi người. Nhờ sự chỉ điểm của Liễu Vô Đại Sư, mặc dù trên người Vô Diện có kiếm khí nại hà, nhưng nguyên nhân cái chết không phải do vết kiếm thương. Các vị càn môn được rửa sạch hiểm nghi. Chờ bọn ta quay về Tiên Minh, sớm ngày điều tra rõ, cho các vị một cái công đạo. Theo sau ông ta, chấp sự Tiên Minh như con rối cũng đứng dậy, nói vài câu khách sáo với các bản môn khách của Tiên Minh. Sau đó mới kết thúc buổi thảo luận bất thiện này. Các phái tiên môn đứng dậy rời đi, lợi dụng lúc hỗn loạn, chẳng biết từ lúc nào mà Yêu Tăng đã đến bên cạnh Vân Giao. Chuyện Vân Thí Chủ nhờ, đã có kết quả. Hai mắt của Vân Giao sáng lên, vị cao tăng mà ngươi nói đồng ý rồi sao? Phải, nhưng Thí Chủ nhất định phải cùng ta đến Phạn Thiên Tự ở Tây Vực Tiên Vực. Chỉ cần có thể giải quyết tai họa này, đừng nói là Tây Vực, Tây Phương Cực Lạc ta cũng có thể đi theo ngươi. Vân Giao không hề nghĩ ngợi, vậy Vân Thí Chủ cùng Bần Tăng rời khỏi sao? Chờ chút, ta nói chuyện với bọn họ chút đã. Vân Giao nói, sau đó quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Mộ Hàn Uyên trong điện. Không biết từ lúc nào, Đoạn Tùng Nguyệt kia đã giả vờ giả vịt đi đến bên cạnh Mộ Hàn Uyên, dường như đang nói xin lỗi, thái độ vô cùng khiêm tốn. Lúc này Vân Giao chỉ mơ hồ nghe được đối phương trái một câu. Sư đệ không hiểu chuyện. Xin Hàn Uyên tôn bao dung. Phải một câu, hôm khác sẽ đích thân dẫn sư đệ đến cửa tạ tội. Cứ như kẻ khẩu Phật tâm xa kiếm chuyện trước mặt Tiên Minh lúc nãy không phải ông ta vậy. Mộ Hàn Uyên thờ ơ, Vân Giao cũng lười nghe. Thấy bên cạnh còn nhiều trưởng lão và đệ tử tiên môn đang chờ Đoạn Tùng Nguyệt nói xong để đến an ủi ngoan đồ của nàng. Vân Giao đoán có lẽ Mộ Hàn Uyên nhất thời không thể phân thân, nên nàng nghĩ đến chuyện gửi kiếm tấn nói cho hắn biết. Sau đó lập tức xoay người định rời đi. Mộ Hàn Uyên đang nói chuyện với Đoạn Tùng Nguyệt phát hiện điều gì đó, đột nhiên nhướng mày, nhưng Đoạn Tùng Nguyệt trước mặt hắn đã giành trước, mở miệng ngăn cản Vân Giao. Tiểu hữu, xin dừng bước. Đoạn Tùng Nguyệt tỏ vẻ hớn hở. Vân Giao vừa quay đầu lại thì thấy thân hình mũm mĩm của ông ta chạy về phía mình. Mộ Hàn Uyên đi theo, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Vân Giao. Đoạn Tùng Nguyệt cười híp mắt, tâng bốc nàng. Không ngờ nha, tiểu hữu còn trẻ mà đã được chân truyền kiếm pháp nại hà, nếu không có Liễu Vô Đại Sư làm chứng, ta khó mà tin nổi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Vân Giao vô cảm liếc Yêu Tăng đứng đằng xa. Đoạn Tùng Nguyệt lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyến này đi vội vội vàng vàng, không kịp lãnh giáo tiểu hữu một hai chiêu, mùng 9 tháng sau là tiên môn đại bỉ, đến lúc đó, Phù Ngọc Cung chờ tôn giá của các vị nhé. Cung chủ khách sáo, Mộ Hàn Uyên nhàn nhạt nói một câu, sau đó áo bào của hắn phất qua mặt đối phương, chặn tầm mắt của Vân Giao. Hắn hơi cụp mắt xuống, ánh mắt nông sâu khó phân biệt nhìn nữ tử trước mặt. Vân yêu cửu, Vân Giao khó hiểu ngước mắt lên, nàng cảm thấy Mộ Hàn Uyên như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm tựa vực sâu biển lớn trong chốc lát, rồi liếc nhìn Yêu Tăng sau lưng nàng. Sau đó kìm nén cảm xúc dưới lớp băng im ắng vô ngần. Hắn khẽ hỏi nàng, rời núi lâu rồi, có muốn về Càn Môn không? Vân Giao gật đầu, đương nhiên phải về, cái chết của Ngũ Sư Huynh, nàng phải tìm trưởng môn Trần Thanh Mộc hỏi rõ ràng, ít nhất phải hiểu rõ, tại sao 300 năm trước ông ta nói tất cả có liên quan đến Phù Ngọc Cung. Nhưng hiện tại có một chuyện còn khẩn cấp hơn, Trung Yên Hỏa Trùng mới quan trọng nhất, không giải quyết xong tai họa này. Tất cả chủ tính đều vô ích. Vân Giao chạm vào huyết điệp giữa trán, nhẹ nhàng thở dài. Nhưng trước khi về núi, ta phải cùng con lừa chọc. Liễu Vô Đại Sư đến Phạn Thiên Tự ở Tây Vực xử lý một số chuyện. Chuyện gì? Giọng nói trong trẻo trên đỉnh đầu trong chớp mắt đã lạnh lẽo và trầm xuống. Vân Giao tưởng mình nghe lầm, thế là nàng ngước mắt lên nhìn Mộ Hàn Uyên. Vừa rồi ngươi, Vân Sư Thúc, Vân Giao thoáng thấy trên khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ ấy có gì đó không giống Mộ Hàn Uyên, chỉ là sau khi tiếng gọi ở đằng sau vang lên, nàng vô thức ngoảnh đầu nhìn, chờ đến khi quay đầu lại nhìn Mộ Hàn Uyên thì người nọ vẫn là dáng vẻ thanh cao lạnh lùng, không bộc lộ thất tình. Kỳ lạ, nàng nhìn nhầm sao, chẳng lẽ huyễn cảnh kia để lại di chứng gì cho nàng? Nàng còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì Đinh Tiểu đã vô cùng lo lắng chạy đến cạnh nàng. Người và Hàn Uyên Tôn không sao chứ? Vừa rồi ta sợ chết khiếp, suýt chút nữa định chạy về núi mời trưởng môn đến. Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà. Vân Giao thờ ơ xua tay, ánh mắt đảo ra đằng sau. Phía sau cách Đinh Tiểu không xa, Trần Kiến Tuyết và Lệ Vô Hoan cũng vào đại điện. Nhìn bóng dáng thân mật gần kề của hai người kia, Vân Giao hơi nheo mắt, nghiêng người về phía Mộ Hàn Uyên, nói nhỏ. Cho dù ngươi không thích sư muội cải thảo xinh đẹp của ngươi, nhưng lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn heo rừng bên ngoài đến cỗ mất? Mộ Hàn Uyên nhìn theo tầm mắt của nàng, trông thấy Trần Kiến Tuyết và Lệ Vô Hoan đang chào hông Trần Phật Tử. Thế là ánh mắt của hắn hơi dừng lại một chút, di chuyển sang sườn khuôn mặt được ca ngợi tuấn tú của yêu tăng. Nhìn một lát, Mộ Hàn Uyên chợt hỏi, sư tôn, chuyến này người muốn đơn độc đồng hành cùng Hồng Trần Phật Tử à? Đúng thế. Vân Giao khó hiểu nhìn hắn, sao vậy? Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt, hắn bình tĩnh nói. Đệ tử lo lắng, sau này thân phận của sư tôn bại lộ, người đời biết chuyện người đơn độc đồng hành cùng Hồng Trần Phật Tử, sẽ dẫn đến chút tin đồn bất lợi cho thanh danh của sư tôn. Vân Giao chậm rãi thăm dò. Cho nên, thì sao? Đệ tử tình nguyện theo sư tôn đến Tây Vực, thế mới càng không thích hợp. Vân Giao không hề nghĩ sâu xa, nếu ngươi lại bị ta làm gì đó, thanh danh của ta mới càng không ổn. Im phăng phắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Giao tuyệt vọng đỡ chán quay người đi, cố gắng muốn giả mất trí để tránh né ánh mắt của Mộ Hàn Uyên. Chỉ là trước khi nàng kịp bịa chuyện, sau lưng chợt vang lên một tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng. Sư tôn yên tâm, hả, đệ tử sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cuối cùng Vân Giao không thể thắng nổi Mộ Hàn Uyên. Hàn Uyên Tôn, người từ trước đến nay luôn thanh cao lạnh lùng như thánh nhân vô vi, lại vô cùng kiên quyết muốn đi cùng Vân Giao. Đối mặt với ngoan đồ mềm không được cứng không xong, Vân Giao thật sự bó tay không biết làm sao. Bất kể người ta nói gì cũng không thay đổi lập trường của mình. Vốn định trông chờ vào Hồng Trần Phật Tử, ai ngờ nghe xong y lại chẳng nói gì. Thế là nàng càng không có lý do từ chối. Vì vậy, bên ngoài hành cung Phù Ngọc Cung, bên dưới núi xanh, nhóm Cản Môn chia binh hai đường. Vân Giao và Mộ Hàn Uyên theo yêu tăng trở về Phạn Thiên Tự ở Tây Vực. Trần Kiến Tuyết dẫn đội, dẫn các đệ tử còn lại trở về tông môn phục mệnh. Đội đệ tử này ít hơn trước đó, chẳng hạn như Hà Phượng Minh, vì chịu sự quản lý của Lư Trường Lão, nên đã sớm bị Lư Trường An bắt đi. Ô Thiên Nhai cũng không ở trong đội, nghe Đinh Tiểu báo cáo xong, Vân Giao hừ nhẹ, Ô Thiên Nhai được lắm, thật không nhìn ra mà, mắt to mày rậm, vậy mà lại là mật thám của phe Lư Trường Lão. Đinh Tiểu gãi đầu, ta cũng bất ngờ lắm, vị sư huynh kia chỉ là đệ tử ngoại môn, Lư Trường Lão tâm cao chí ngạo, chưa từng nghe nói ông ta sẽ đưa đệ tử thân tín phát triển ở ngoại môn. Có lẽ hắn có gì đó đặc biệt, Vân Giao nói, hạ giọng xuống. Chuyến đi này ta không thể theo đội về núi, nên có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Đinh Tiểu nước mắt lưng tròng, sư thúc giao cho người khác được không? Hửm, ta cũng muốn theo sư thúc và Hàn Uyên Tôn đến Tây Vực, ta chưa bao giờ đến đó, ta muốn. Không, ngươi không muốn. Vân Giao tàn nhẫn chặn lại, vừa thân thiện vỗ vai vừa dụ dỗ. Trong đội ngũ đệ tử này, người ta có thể tin tưởng không nhiều lắm, vừa đáng tin vừa có năng lực. Chỉ có mình ngươi thôi. Nếu như ngươi đi theo ta, nhiệm vụ quan trọng này, ta có thể giao cho ai? Đinh Tiểu khịt mũi, nửa tin nửa ngờ. Thật sự quan trọng lắm sao? Đương nhiên, liên quan đến an nguy của Cản Môn, có lẽ bởi vì lần đầu tiên thấy Vân Giao nghiêm túc như thế, lại thêm Đinh Tiểu thiếu kiến thức kinh nghiệm về bộ mặt thật của Vân Giao, mới nghe mấy câu thì đã bị dụ, nên lập tức gật đầu. Sư Thúc nói đi, ta nhất định không phụ kỳ vọng to lớn của Sư Thúc. Tốt, Vân Giao ngoắc tay, đơn giản lắm, Lệ Vô Hoan, cái kẻ muốn theo sư tỷ Trần Kiên Tuyết của các ngươi về Càn Môn ấy, ngươi để mắt tới hắn, bất cứ hành động khác thường nào của hắn, tất cả đều phải dùng kiếm tân báo cho ta biết, hiểu chưa? Đình Tiểu Cái hiểu cái không, hơi cảnh giác ngẩng đầu lên. Lệ đạo hữu có gì không ổn hả? Không có, vậy tại sao sư thúc muốn ta theo dõi hắn? Nhìn hắn trướng mắt, Đinh Tiểu, cứ như vậy, mới nói dăm ba câu, Đinh Tiểu vốn nắm góc áo của Vân Giao không buông, đã bị lừa trở về đội ngũ. Nhìn bóng dáng mọi người dần đi xa, Vân Giao mỉm cười vẫy tay về phía ấy. Cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đôi váy của nàng, giọng nói trong trẻo của Mộ Hàn Uyên vang lên bên tai. Sư tôn đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ nếu ngươi cũng dễ lừa như vậy thì thật tốt. Vân Giao xoay người lại, thoáng thấy cả người bạch y của Mộ Hàn Uyên bị ánh chiều tà nhuộm thành màu đỏ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt trong veo lạnh lùng của người nọ cũng ánh lên vài phần dịu dàng. Mỗi khi nhìn nàng, đối diện với ánh mắt kia, Vân Giao chợt cảm thấy hơi không được tự nhiên, nàng khẽ xoay người, giả vờ nhìn chung quanh. Ơ, yêu thân đâu rồi? Liễu Vô Đại Sư nói, tọa kỵ của y chạy ra sau núi Hành Cung, bị lạc đường, y đi dẫn nó về. Cho nên bảo chúng ta chờ ở đây. Hả, yêu tăng có tọa kỵ à? Chẳng lẽ là hai con sư tử ngọc gác trước cổng Phạn Thiên Tự? 400 năm trước sư tôn từng gặp rồi sao? Ta còn nhớ chúng nó rất uy vũ, đứng hai bên cửa chùa, pháp tướng trang. Vân Giao chợt im bặt, 400 năm trước. Câu nói của yêu tăng ngày ấy mơ hồ văng vẳng bên tai. Vân thí chủ quên rồi sao? Hơn 400 năm trước, cô bẻ một nhánh hoa đào dưới chân núi Thiên Duyên làm kiếm, mở 12 thiên môn của kim trận La Hán của Phạn Thiên Tự ta, ỷ mạnh hiếp yếu muốn bắt ta về Càn Môn thành thân, Vân Giao. Chốc lát sau, Vân Giao chột dạ nghiêng đầu, không dám nhìn về phía Mộ Hàn Uyên đang cực kỳ yên tĩnh. Làm sao có thể, ta chưa từng đến Phạn Thiên Tự mà, nên làm sao có thể thấy sư tử ngọc. Ta nói linh tinh đấy. Sư tôn có từng nghe qua câu chuyện cậu bé chăn cừu chưa? Sau một lúc im lặng, Mộ Hàn Uyên chợt hỏi, màn đêm buông xuống, mang theo hơi lạnh khó hiểu, Vân Giao ngập ngừng một chút. Nghe rồi, sao thế? Không có gì, Mộ Hàn Uyên cười nhẹ một tiếng. Sư tôn nói chưa từng đến đó, Hàn Uyên tin người. Vân Giao nghiền ngẫm một lát, sau đó hơi ngước mắt lên. Sao ta lại có cảm như giác như ngươi đang đe dọa ta vậy nhỉ? Sư tôn nghĩ nhiều rồi. Không đợi Vân Giao nói thêm, Mộ Hàn Uyên giơ tay lên, một vật xuất hiện trước mặt Vân Giao. Thứ này, Uyên trả lại cho sư tôn. Vân Giao nhìn chăm chú, đó là mai rùa mà Mộ Hàn Uyên đã cầm đi trong bí cảnh. Nàng cúi đầu lắc lắc vòng tay trên cổ tay, chuông vàng lẻ loi kêu vang. Vân Giao nhìn một lát, mỉm cười. Thảo nào, hôm nay sau khi ngủ dậy, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nói xong, Vân Giao muốn lấy mai rùa, nhưng trước khi đầu ngón tay của nàng chạm vào lòng bàn tay của Mộ Hàn Uyên, người nọ đột nhiên hạ tay xuống, tay áo sượt qua nàng một cách tự nhiên, cứ như chỉ là trùng hợp tình cờ. Cách chương